Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 29, mọi thứ đã sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ngồi xuống bàn trang điểm chưa bao lâu, Thẩm Thanh Âm đã được một cô gái bước vào gọi đi thay đồ. Cô gái này buộc tóc búi tròn, để mái lưa thưa, gương mặt trái xoan thanh tú với đôi mắt hạnh nhân thông minh. Cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trang điểm nhẹ nhàng và nở nụ cười dịu dàng. Chào cô là Thẩm Thanh Âm, người diễn vai Hạm Đạm phải không? Tôi là Khúc Lăng, thuộc nhóm Phục Trang, tôi đến để dẫn cô đi thay đồ. Giọng nói trong trẻo của Khúc Lăng vang lên, ánh mắt thoáng một chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Vâng, cảm ơn cô, Thẩm Thanh Âm đứng dậy gật đầu, lịch sự đáp lại. Cô cầm túi sách của mình rồi cùng Hạ Mạt và Khúc Lăng rời khỏi phòng trang điểm. Trong suốt quãng đường đi, Khúc Lăng giới thiệu sơ qua về đoàn làm phim và tính cách của các đạo diễn. Là những người mới vào giới giải trí, Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt đều lắng nghe cẩn thận để tránh những rắc rối không đáng có. Sau khi họ rời đi, phòng trang điểm lập tức trở nên náo nhiệt. Cô gái đó là nghệ sĩ mới hả? Chưa thấy mặt bao giờ, và lại còn được trưởng nhóm Phục Trang Khúc Lăng đích thân đến đón. Một người ngồi ở hàng ghế trước mở lời đầy chua chát. Ánh mắt lộ rõ sự ghen tị, khi cô ấy mới vào nghề, làm gì có đãi ngộ như thế? Tại sao Thẩm Thanh Âm lại có được? Đúng là một người mới mà đã tỏ vẻ cao ngạo, chưa nổi tiếng mà đã thế rồi. Người phụ nữ đang trang điểm cho cô ta cũng hùa theo. Trong mắt chứa đầy sự không cam lòng. Cô ấy cũng là người mới năm nào, nhưng chưa từng nhận được sự ưu ái như vậy, thậm chí còn bị chèn ép. Tôi nói này, mấy người nói nhỏ với nhau thì được, nhưng đừng để người ta nghe thấy đấy. Một người phụ nữ mặc váy lụa xanh lá ngồi ở giữa căn phòng nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ cao ngạo. Ánh mắt không mấy thiện cảm khi nhìn Thẩm Thanh Âm. Bạch Nhi, sao cô lại đột nhiên tốt bụng thế? Còn đi bênh vực người mới nữa. Người phụ nữ đầu tiên mở miệng, gương mặt có chút vặn vẹo, nghiến răng hỏi lại với vẻ bực bội. Hừ, chẳng qua là cô ta có chỗ dựa mạnh mẽ thôi. Có gì mà ghê gớm, cũng chỉ là bán sắc đẹp thôi, rồi cũng bị bỏ rơi sớm thôi. Bạch Nhi, cô tốt bụng giúp người mới thế cơ à, lại còn quan tâm đến cô ta nữa. Người kia nhếch mép, thôi đi, mấy người nhìn không thấy sao. Người quản lý đi cùng cô ta chính là Hạ Mạt, em gái của Hạ Nguyên Hy, một trong ba thiếu gia nổi tiếng ở Giang Thành. Cẩn thận lời nói, không là đừng mong sống yên trong giới này nữa. Bạch Nhi cười khẩy, giọng nói càng thêm kiêu căng. Chẳng lẽ là đại tiểu thư nhà họ Hạ lại đi làm quản lý sao? Không thể nào, Mộc Tình không tin, ngờ vực nhìn Bạch Nhi rồi lại cúi đầu chơi điện thoại. Trên mặt lại có chút phấn khích, nếu tôi không chắc chắn, tôi sẽ không nhắc nhở các cô. Thật ra tôi đã tình cờ thấy cô ấy tại một bữa tiệc. Nếu các cô không tin, thì cứ coi như tôi chưa nói gì, các cô cứ tiếp tục đi. Bạch Nhi mỉm cười lạnh nhạt, giọng điệu mang theo chút khinh bỉ. Cô không thèm để ý đến ánh mắt nghi ngờ của họ, chỉ tiếp tục việc của mình. Cô biết, trong cái thế giới này, bọn họ mới là những người không hiểu biết. Trong phòng trang điểm này, nghệ sĩ và các nhân viên thoải mái bình luận. Nhưng nếu có người quản lý ở đây, chắc chắn họ sẽ không dám nói chuyện như vậy. Trong giới này, cần phải thận trọng với từng câu chữ, nếu không sẽ có lúc bị khai trừ hay chôn vùi mà không hay biết. Quay lại với Thẩm Thanh Âm, cô được dẫn vào một phòng thay đồ rộng rãi, nơi treo đầy những bộ trang phục lộng lẫy. Các bộ trang phục đều được đánh dấu rõ ràng theo nhân vật. Và tất nhiên, trang phục của các nhân vật chính không thể được đặt chung với các diễn viên phụ. Họ có những phòng thay đồ riêng để tránh bị hư hại hay bẩn. Còn lại, những bộ trang phục của người khác thường được để lộn xộn trong một căn phòng. Thật khó tìm, các bộ trang phục này đều là của Hạm Đạm. Lát nữa sẽ chụp ảnh định hình. Cô mặc bộ này nhé. Khúc Lăng dẫn Thẩm Thanh Âm đến cuối phòng, lấy xuống một bộ váy trắng từ hàng áo cuối cùng và đưa cho cô. Vâng, các chị đợi em một chút. Thẩm Thanh Âm nhận bộ đồ, nhìn một lượt rồi nhẹ nhàng nói với họ. Đây là bộ trang phục mà nhân vật Hạm Đạm lần đầu tiên xuất hiện. Mặc chiếc váy trắng thanh thoát giữa đám đông. Một lúc sau, Thẩm Thanh Âm bước ra từ phòng thay đồ. Diện bộ váy trắng đơn giản nhưng rất thanh lịch. Âm, bộ này trên người cậu thật sự rất đẹp. Đến đây, chúng ta chụp một bức nhé. Hạ Mạt hứng khởi, lập tức lấy điện thoại ra chụp hình. Những bức ảnh này rất có giá trị trong tương lai. Hình ảnh tự nhiên không trang điểm sẽ dễ dàng thu hút fan hơn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Không còn thời gian nữa. Còn phải trang điểm. Thẩm Thanh Âm thấy Hạ Mạt say mê chụp ảnh nên nhìn đồng hồ. Hơi giật mình, liền nói cảm ơn Khúc Lăng và kéo cô ra ngoài. Khúc Lăng cũng tranh thủ chụp vài bức ảnh. Ánh mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ khi nhìn theo bóng dáng họ vội vã rời đi. Môi nở một nụ cười quái dị khiến người khác cảm thấy rợn gáy. Khi trở lại phòng trang điểm, nơi này chỉ có một cô gái trẻ đang bận rộn sắp xếp đồ trang điểm. Thẩm Thanh Âm tiến lại gần, nhẹ nhàng mở lời. Xin chào, cô có thể giúp tôi trang điểm được không? Cô đứng trước mặt người ấy, cúi đầu nhẹ nhàng nói, nở một nụ cười tươi tắn. Không cần khách sáo như vậy, làm trang điểm cho diễn viên chính là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Cô ngồi ở đây nhé. Cô gái ngước lên, ánh mắt ngạc nhiên trước vẻ đẹp không trang điểm của Thẩm Thanh Âm. Nhanh chóng chỉ tay về phía ghế bên cạnh, để cô ngồi xuống, giọng điệu vui vẻ. Cô ấy đã làm nghề trang điểm được 7 năm. Đây là lần đầu tiên gặp một người đẹp như vậy. Thật sự rất thu hút. Cô cảm thấy may mắn khi có cơ hội này. Chắc chắn sẽ được chiêm ngưỡng sắc đẹp của Thẩm Thanh Âm thường xuyên. Tôi tên là Hàn Ngữ Linh. Còn cô thì sao? Hàn Ngữ Linh bắt đầu làm sạch da mặt cho Thẩm Thanh Âm. Trong lúc đó cũng tranh thủ hỏi tên cô. Mặc dù đã biết nhưng vẫn phải giữ thể diện. Cách chương.